Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, kiếm khu vực. Quá mạnh mẽ, đường Lorin cùng Takegi Takei giao thủ đang lúc, từ tứ hải các nơi chạy tới kiếm hào, cùng với rất nhiều các võ sĩ, đều là âm thầm thán phục. Hai người này phảng phất đã không phải là nhân loại, hở một tí bổ ra gần 100 mét kiếm khí. Hay là chém ra ngút trời lửa cháy. To lớn một cái bọn họ thế nào chiến đấu đều khó phá hoại quảng trường. Gần như trong nháy mắt bị đánh tan tành. Trở nên băng diệt. Kinh khủng kia nhiệt độ cao. Cùng với sắc bén đao ý. Cho dù cách xa như vậy. Nhưng cũng phảng phất cảm động lây. Takegi Takei kiếm khu vực vận dụng. Đã vững chắc tại 10 thước vuông tròn. Biển lửa này cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là chỉ có thể thoáng trở ngại. Không cách nào đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Lorin nếu là không có điểm còn lại thủ đoạn. Chỉ sợ liền muốn thua. Quỷ Triệt đôi mắt thâm thúy. Nhàn nhạt phê bình nói. Kiếm khu vực. Làm đại kiếm hào mang tính tiêu chí biểu trưng thủ đoạn. Có thể đem trảm kích uy năng cường hóa đến mức cực hạn. Tại cái phạm vi này bên trong. Trảm kích uy năng gần như không có chút nào suy giảm. Thậm chí còn có tăng phúc. Hơn nữa, kiếm này khu vực bên trong, tràn ngập lực sát thương không tệ kiếm ý. Đủ để chém Cairo rừng sáng tạo hỏa diễm lĩnh vực. Xem cuộc chiến mọi người không khỏi gật đầu. Kiếm thuật gần như đạt đến đỉnh điểm kiếm hào Momonga. Xúc cảm sâu nhất, hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được đại kiếm hào cảnh giới. Nhưng tượng Takegi Takei như vậy tùy ý ổn định vận dụng kiếm khu vực. Nhưng không biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới. Có lẽ đời này cũng có thể không đạt tới. Bất quá Lorin cũng không thẹn là có thể hàng phục thiên long nhân vật. Cái kia loại kỳ lạ kiếm thuật. Thật là đặc biệt làm kiếm nói mà sống. Làm kiếm nói mà chế. Kiếm áp vô cùng ngưng luyện không nói. Còn có thể chém ra như vậy kinh khủng lửa cháy. Khó trách có thể đem thiên dạ xoa Doflamingo đều đánh bại. Momosagi đứng thẳng người lên, một đôi chân dài to dưới ánh mặt trời trắng bóng một mảnh. Thấp giọng nói, Momosagi nói không tệ, Quỷ Triệt gật gật đầu nói. Bất quá Lorin chẳng qua là dựa vào kiếm khí ngưng luyện. Biển lửa kỳ lạ tại dáng duy trì, chung quy là không có có lĩnh ngộ chém chân lý. Thật muốn đánh đến cuối cùng, thua không nghi ngờ, nghe được cái này hai người lên tiếng. Tashiji cũng là dần dần công khai trong sân thế cục, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi dính vào một tầng lo âu. Đại kiếm hào, vô khuyết kiếm vực, Lorin thầm than một tiếng. Lúc trước vẫn là G9 chi bộ căn cứ trưởng lúc. Lorin từng cùng sang luận bàn qua, cảm thụ qua kiếm khu vực mạnh mẽ thần dị. Nhưng khi đó, sang vừa mới cụt tay không lâu, kiếm khu vực ổn định tính giảm bớt nhiều. Tùy tiện liền bị Lorin tìm được sơ hở. Có thể cho dù tìm được sơ hở. Cũng chỉ có chu toàn đường sống. Khó mà hữu hiệu phản kháng. Nhưng lúc này thấy Takegi Takei giống như xe ủi đất như vậy. Tại trong biển lửa sông ngang đánh thẳng. Thỉnh thoảng một cái đao khí chém ra. Liền có thể đem to lớn cái biển lửa xé. Bực này kinh khủng tăng phúc. Không hổ là đại kiếm hào mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực. 10 thước vuông tròn, có ta vô địch, Takegi Takei cười ngạo nghễ, tay cầm trường đao, giận bổ xuống, suy, đao mang nổi giận chém, phảng phất có thể xé lớn lên không, hư không đều dường như muốn bị xé nứt, đối mặt cái này kinh người một đòn, Lorin sắc mặt bình tĩnh, hai tay cầm kiếm, hướng lên bỗng nhiên vung lên, rầm một tiếng, trên thân kiếm đột nhiên lóe lên sáng chói kiếm mang. Không ngừng phụt ra hút vào. Đạt tới gần 10 mét lớn lên. Ầm, đường đao mang cùng kiếm mang đụng va vào nhau thời điểm. Trong thiên địa, đột nhiên vang lên. Một tiếng làm người ta màng nhĩ đều phải chấn vỡ tiếng nổ ầm. Trong đụng chạm, Lorin mũi kiếm ong ong rung rung. Cánh tay không có lay động tí tẹo. Thân thể thẳng tắp mà đứng. Nhưng dưới chân địa mặt, lại bị dẫm ra giống như mạng nhện vết rách. Không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Có thể thấy chịu đựng bực nào áp lực thật lớn. Muốn thua sao? Mọi người đều là khẩn trương nhìn. Tashiji càng là nắm chặt quả đấm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ lo âu. Ngay cả Momosagi đều là cả người căng thẳng. Tùy thời chuẩn bị cứu viện. Chỉ có trở thành đại kiếm hào mới sẽ biết giữa hai người chênh lệch. Đây chính là kiếm khu vực mạnh mẽ sao? Thật sự chính diện va chạm. Lorin mới xem như minh bạch. Vì sao đại kiếm hào được gọi là nắm giữ kiếm chân lý? Bực này chạm kích, không hổ là sát thương công phạt cực hạn. Mà cơ hồ ngay tại cái ý niệm này vừa mới thoáng hiện lên chớp mắt. Lorin cánh tay chấn động mạnh một cái. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Nếu như thực chất, ầm ầm đem đao mang đánh vạt ra mở. Ngay sau đó lóe lên rời đi tại chỗ. Ầm, kinh khủng ngân sắc đao mang ong ong. Thế như vạn quân như vậy. Từ trời rơi xuống. Đâm, trung tâm quảng trường sắt thép chế tạo đặc chế lôi đài. Trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa. Đoạn khẩu bóng loáng như gương. Ngân sắc đao mang phảng phất căn bản không có bị một chút trở ngại. Rút đao đoạn thủy như vậy. Trực tiếp rơi vào mặt đất trên. Ầm, sau một khắc, chỉ thấy một đạo dữ tợn vết rách. Bỗng nhiên xuất hiện. Một mực lan tràn đến quảng trường ở ngoài trong núi trên bình nguyên. Chỗ đi qua, vô luận là đá xanh cứng rắn, vẫn là vai u thịt bắp cây cối, đều là trong nháy mắt bị xoắn thành nát bấy. Nhìn cái này ước chừng dài đến mấy trăm mét vết rách. Xem cuộc chiến người, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước đó, bọn họ cố nhiên biết rõ đại kiếm hào cường đại, khó mà với tới. Nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới. Đại kiếm hào chảm kích chi uy. Vậy mà có thể đạt đến nước này. Cho dù là Lorin, đều là hơi hơi kinh ngạc. Thiên long cố nhiên cường hãn. Long viêm nóng rực, lại có thể bay trên trời. Một thân lực lượng cực kỳ bàng bạc. Nhưng có thể thực tế khống chế. Chính là ít lại càng ít. Cùng thiện lớn lên ngưng tụ công kích đại kiếm hào so ra. Càng là giống như cách nhau một trời một vực. Kiếm khu vực, tựa hồ là kiếm ý tràn ngập bên người không gian, sau đó mới có thể phát huy ra hiệu dụng. Lời như vậy, chấm ngoặc kép, Lorin đôi mắt lóe lên, một bên tránh né Takegi Takei công kích, vừa suy nghĩ lấy đối sách, mà nhìn Lorin qua lại chiến trường. Linh hoạt như gió, căn bản đuổi không kịp, Takegi Takei cũng là không khỏi nhíu mày. Tiếp tục như vậy, hắn cố nhiên có thể thắng. Nhưng lại tất nhiên phải hao phí một ít thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Takegi Takei mở miệng kích nói. Người cũng chỉ sẽ tránh sao. Mà cơ hồ ngay tại hắn mở miệng trong chớp nhoáng này. Lorin con mắt chợt sáng ngời. Nghĩ đến biện pháp. Sau một khắc, chỉ thấy Lorin lóe lên thân ảnh đột nhiên hơi chậm lại. Chợt bay lên trời. Đứng ở Takegi Takei trên không cách đó không xa. Thượng thiên. Hữu dụng không? Takegi Takei cười lạnh một tiếng. Còn lại xem cuộc chiến người cũng là lộ ra nghi hoặc. Chẳng lẽ Lorin dự định trốn? Mà ngay một khắc này, Lorin cúi đầu mắt nhìn xuống bên dưới cười lạnh không dứt Takegi Takei. Đột nhiên nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm, chỉ thấy một cổ mênh mông vô lượng Haki bá vương. Chợt từ Lorin đó cũng không cao lớn thân ảnh trên bộc phát ra. Trong phút chốc hám thiên động địa, không khí như tật phong rung động như vậy không ngừng đãng xuất. Đầy trời cát bụi đều là một trong trệ. Lorin Haki bá vương, có lẽ chất trên không cách nào so sánh sang. Nhưng ở lượng trên, lại vượt qua không chỉ một bậc. Haki bá vương nổ ầm gào thét, che đậy mà xuống. Trong nháy mắt xông vào Takegi Takei bên người. Dung chuyển kia phiến độc trúc với Takegi Takei kiếm khu vực không gian. Ông, phảng phất không yên dấu hiệu truyền tới. Như muốn sụp đổ. Thấy vậy, Takegi Takei không khỏi nhướng mày một cái. Lorin Haki bá vương cố nhiên kinh thiên động địa. Rung động tất cả mọi người xem cuộc chiến người. Cho dù là sang, cũng vì đó trố mắt. Một mực không có chút rung động nào quỷ triệt đều là trợn mắt hốc mồm. Không có nghĩ tới cái này mới quật khởi hải quân. Vậy mà có được bực này Haki bá vương. Momosagi trên mặt, cũng là thoáng hiện lên một chút khác thường. Có thể, Takegi Takei là ai? Hắn là nước Oano nổi tiếng đại kiếm hào. Thực lực bực này, gần như miễn dịch Lorin Haki bá vương chấn nhiếp. Bất quá, hắn có thể miễn dịch. Hắn tản ra, tràn ngập bên ngoài cơ thể kiếm ý lĩnh vực. Liền không cách nào tránh khỏi. Kiếm ý cùng Haki bá vương va chạm. Vậy mà truyền ra nếu như thực chất va chạm thanh âm. Vang vang vang dội, có chút ý tứ. Takegi Takei hơi hơi khen ngợi. Chợt lại đem bên ngoài thân kiếm khu vực áp xúc tới 3 mét lớn nhỏ. Có rút đến nước này, trừ phi là tóc đỏ cấp độ kia dao động hám thế giới Haki bá vương, bằng không đều khó ảnh hưởng họ kiếm khu vực vững chắc. Đáng tiếc, như cũ không làm nên chuyện gì. Takegi Takei thần sắc lãnh đạm nhìn Lorin, nói, nếu ngươi tài năng chỉ có thế, vậy thì táng thân ở mảnh này kiếm thai dãy núi bên dưới đi. Bị Haki bá vương áp chế, thực lực của hắn cố nhiên giảm giá một chút, không cách nào hoàn toàn phát triển kiếm khu vực lực lượng. Nhưng ở nhìn đến, đánh chết Lorin như cũ không thành vấn đề. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,